My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Binh khí hình người. Quái vật: Hư Vô. A cấp Quốc Rewind, dựa vào trên đầu sừng phóng thích Quốc. Loại lực lượng này không ngừng dừng lại tại quay lại nhục thể hiệu quả, mà là càng lớn phương diện giống loài phương diện, quay lại đến biến dị phát sinh trước kia, hình thái. Nhưng mà không chỉ như vậy, tại cường hóa về sau, Quốc người nắm giữ đối nên Quốc nắm giữ chi sâu đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Quốc lực lượng đã trải rộng toàn thân, có thể ở chung quanh 3 mét bên trong chế tạo cấm vực. Từ đó hạn chế người khác Quốc, đôi mắt lưu chuyển tinh quang. Sengo khóe miệng cũng là có chút run rẩy. Tại Chisaki Kai lặp đi lặp lại thí nghiệm nghiên cứu Eri Quốc, chế tạo ra xóa đi Quốc đạn về sau, Sengo liền ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Thật là chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Loại này Quốc, thật đúng là đáng sợ đâu. Giống như Aizawa lão sư tiêu trừ Quốc, chỉ là so với Aizawa Quốc, Eri Quốc vận dụng càng nhiều hơn biến, thậm chí có thể xóa đi nhân thể bản thân tồn tại. Nếu như Eri về sau thật sự có thể trưởng thành, đối với đại đa số người có thể sẽ là chân chính ác mộng đồng dạng tồn tại. Nói cách khác, Sengo hứa cho Eri xưng hô ma nữ, thật đúng là danh phù kỳ thực. Không lâu sau đó, Sosesu cùng Đâu Tây mang theo tóc vàng tiểu nữ hài hào hứng chạy đi ra bên ngoài chơi đùa. Đối với bọn hắn an toàn, Sengo tự nhiên là không thể so với lo lắng. Mặc dù ba người bọn họ đều là tuổi nhỏ, nhưng bàn về thực lực, cho dù là pro hero một cái sơ sẩy đều sẽ ngã quỵ. Huống chi hắc ám chi đô trải rộng đắc cao sổ tay mắt, tuy là một cái có trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn, nhưng là Dark Council hậu hoa viên. Chỉ cần cái này ba cái tiểu cái giám hài không chạy đi Bắc Chi chiến khu, Sengo vẫn là rất yên tâm. Với lại, Sengo nhìn một chút trong tay tràn đầy một bình đổ đầy huyết dịch ống nghiệm, cũng là không khỏi khóe miệng hơi vểnh. Cái kia, nghị trưởng Kaka, Kai Kaka đối máu của ta cảm thấy rất hứng thú. Ta tin tưởng nó đối ngươi hẳn là cũng hữu dụng a. Hồi tưởng lại, tiểu nữ hài xoa nắn lấy góc áo, rất là thấp thỏm biểu lộ, Sengo cũng là có chút yên lặng. Thật đúng là một cái đơn thuần tiểu nữ hài, vậy mà lấy loại phương thức này hồi báo. Đạp, đạp, đạp, sâu trong bóng tối, tiếng bước chân chậm rãi truyền ra. Người thật đúng là có một cái hảo muội muội, người cũng như vậy đối nàng. Nàng ngậm miệng đều vẫn là bảo ngươi Kai Kaka, cũng không quay đầu lại. Sengo khó được mang theo một vòng mỉa mai cười nói, ai, lúc trước vì kế hoạch, tất nhiên nhất định có chỗ hy sinh. Có chút bất đắc dĩ thanh âm bên trong mang theo một vòng đồi phế. Nói xong, Chisaki Kai cũng là không khỏi đem ánh mắt kéo hướng lối ra. Cái kia chậm rãi tan biến trong bóng đêm bóng lưng, thở dài một hơi nói, dạng này, đối nàng mà nói, giống như rất không tệ. Ai biết được, bất quá ngươi chung quy là ca ca của nàng. Ta không hy vọng ngươi giống trước đó như vậy. Nhìn thật sâu một chút Chisaki Kai, Sengo thanh âm khó được mang theo một vòng lãnh ý, cảnh cáo nói, một lát, đem trong tay ống nghiệm tiện tay vứt cho Chisaki Kai. Tiêu trừ Quốc đạn, trông thì ngon mà không dùng được. Ít chế tạo điểm, tốt nhất làm thành nọc độc. Có thể tại vũ khí phía trên bôi lên một điểm. Còn có ngươi trước mắt chỉ huy sở thí nghiệm. Chuyện khẩn yếu nhất, chính là vì Eri, đo thân mà làm một loại Quốc lực lượng phóng đại dụng cụ. Nghe Sengo dặn dò, Chisaki Kai con ngươi có chút co rụt lại. Quốc lực lượng phóng đại dụng cụ. Đúng vậy, Quốc lực lượng phóng đại dụng cụ. Eri Quốc rất mạnh, nhất là vừa mới trưởng khống Quốc. thúc sinh ra cấm vực, quả thực là bác cấp bậc lực lượng. Nếu như từ nàng chỉ huy một nhóm nhục thể cải tạo hệ cường giả, lại phối hợp phạm vi lớn cấm vực, đủ để khiến nàng chân chính xưng hùng tại thế. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, Sengo cũng là không khỏi có chút chờ mong. Nghe vậy, mang theo miệng chim hình mặt nạ Chisaki Kai hơi sững sờ, nhưng một lát giống như là ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn lấy Eri làm hạch tâm, chế tạo một cái đồng đẳng với cấp chiến lược vũ khí tồn tại a? Nói như vậy lấy, Chisaki Kai lại là không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Nếu thật là như Sakura nói, thông qua quốc lực lượng phóng đại dụng cụ, đem Eri lực lượng gấp trăm lần phóng đại, không chừng thật đúng là có khả năng trở thành binh khí hình người, trở thành Dark Council không thể thiếu tồn tại. Hô, thật sâu thở ra một hơi, miệng bao phủ tại miệng chim hình mặt nạ Chisaki Kai lại là cắn răng. Đột nhiên giơ chân lên hướng về lối ra tiến đến, cho ta mấy ngày thời gian, còn có, ta phải dùng một chút người sống coi như thí nghiệm tài liệu. Ta sẽ mau chóng vì Eri chế tạo riêng một cái máy đọc thẻ, coi như ta cái này làm ca ca đền bù nàng a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Chisaki Kai vội vàng bóng lưng rời đi, Sengo cũng là không khỏi liếm liếm khóe miệng. Người sống coi như thí nghiệm tài liệu, cũng chỉ có Chisaki Kai có thể tại Hắc Ám Chi Đô nói như vậy. Nếu là những người khác, Sengo trở tay liền là một kiếm. Bất quá, Chisaki Kai quốc là chữa trị cùng trở lại như cũ, dù là đem người sống tách rời, cũng có thể khôi phục như ban đầu, không thương tổn tính mệnh. Đây cũng là Sengo mệnh hắn chỉ huy sở thí nghiệm chỗ căn bản. Đương nhiên, bây giờ có Dark Council cái này đại hậu thuẫn, làm Chisaki Kai thí nghiệm tài liệu sẽ thu hoạch được có giá trị không nhỏ thù lao. Mặc dù rất là thống khổ, nhưng Hắc Ám Chi Đô vẫn là có rất nhiều người tranh nhau mà đi. Thậm chí còn có người xưng hô cái này vì địa ngục thí luyện, có thể ma luyện ý chí. Ma luyện ý chí Sengo cũng không rõ ràng. Bất quá ngày hôm trước nhìn thấy một cái ý chí lực, hắn đều là tán thưởng hán tử từ sở thí nghiệm bò. Lúc đi ra, hắn liền ẩn ẩn minh bạch Chisaki Kai vì sao lại có ma vương danh xưng. Nếu như Monomer Neito tình báo không có sai, Hydra lần sau vận dụng truyền tống chi môn thời điểm hẳn là không sai biệt lắm ngay tại mười mấy ngày nay. Ánh mắt kéo hướng đen như mực trần nhà, Sengo một người ngồi tại vương tọa phía trên, đôi mắt càng phát ra thâm thúy. Phanh, phanh, phanh, đầu ngón tay có tiết tấu đập vương tọa đỡ đi. Sengo đều là không khỏi có chút kỳ đãi bọn hắn đến. Không biết, các người dạng này uy tín lâu năm thế lực, có thể hay không ưa thích ta cho các người chuẩn bị lễ vật đâu. Ha ha ha ha, bỗng nhiên vang lên trong tiếng cười, mang theo một vòng quỷ dị, càng là xen lẫn một vòng khó nói lên lời điên cuồng. Mà nương theo lấy đạo này đột nhiên tới tiếng cười, cái này đến cái khác thân ảnh khổng lồ từ sâu trong bóng tối tuôn ra. Màu đỏ tươi con mắt, tràn đầy ngang ngược cùng tàn nhẫn, đen như mực thân thể tựa như có lân giáp thiếp thân. Đáng sợ hơn chính là cái này từng cái thân ảnh, dĩ nhiên là có quái vật thân thể, tựa như long đồng dạng cự trào, tựa như kền kền đồng dạng cánh, càng sâu người giống như thằn lằn. Bái kiến vương, không thấp trí thông minh. Lệnh cái này từng cái quái vật thân ảnh tất cả đều phủ phục tại đất, thăm viếng lấy vương tọa phía trên cái kia đảo đáng sợ thân ảnh. Đời thứ ba Nomu, mặc dù so ra kém AFO hao hết mấy chục năm tâm huyết siêu não như vậy, có được không có gì sánh kịp thể phách, nhưng lại là chiến tranh chân chính lợi khí, mà trong đó là cường thế nhất hư vô, càng là ít có lệnh Sengo đều vì thế mà choáng váng tồn tại. Mà cái này